Hai giới đầu cơ thương. Chương 64, nấu nước sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành giao dịch, Elijah đám người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Sở Phong nhìn trên tay họa phun phun lấy làm kỳ. Họa thật xinh đẹp a. Sở Phong ngồi trên mặt cỏ có chút yêu thích không buông tay nhìn trên tay họa nói. Hoa quốc cổ đại một ít danh họa tùy tùy tiện tiện có thể bán mấy trăm triệu. Một bức họa do năng lực giả vẽ không biết có thể giá trị bao nhiêu tiền. Elijah nhìn ngây ngô cười Sở Phong. Có chút nghi hoặc nói. Người thoạt nhìn giống như thực kích động. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy à, Elijah nhìn Sở Phong trên tay họa. Có chút tò mò nói. Họa này sẽ thực đáng giá sao? Sở Phong thầm nghĩ. Hẳn là thực đáng giá đi. Tuy rằng đáng giá chỉ là sợ cũng không tốt lắm ra tay. Bất quá thứ tốt trước mang về. Đến nỗi muốn xử lý như thế nào về sau lại chậm rãi suy xét đi. Sở Phong nhìn bên cạnh một túi đồng vàng. Nghĩ thầm. Vẫn là Elijah thông minh à, dùng hồ tiêu đi đổi đồ vật liền tiết kiệm được hoàng kim. Họa này nhìn cũng không có gì dùng. Elijah nói, vô dụng sao, thật đẹp họa à, Elijah gật gật đầu. Nói, lập tức sắp tới mùa đông. Cùng với đổi này đó không thể ăn, không thể xuyên, còn không bằng đổi vài thứ thực dụng. Sở Phong thầm nghĩ. Chỉ có giải quyết ấm no vấn đề mới hảo suy xét tinh thần hưởng thụ a. Lần sau lại đây phải mang một ít quần áo giày. Chăn giày lại đây. Mấy thứ này không đáng giá tiền nhưng thể tích không nhỏ. Một lần có thể mang lại đây hẳn là không nhiều lắm. Cũng may không gian thông đạo đã lớn hơn không ít. Không biết vẽ tranh năng lực giả họa một bức họa như vậy cần bao lâu. Sở Phong nói. Thực mau, Elijah nói. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Nói, ngươi biết không? Elijah nhìn Sở Phong. Nói, họa này ta ở rất nhiều nơi gặp qua. Nghe nói vẽ tranh năng lực giả này tuổi nhỏ bởi vì quê nhà gặp tai ương. Xa rời quê hương. Sau đó nàng vẫn luôn tìm kiếm đường về nhà vẫn luôn không thành công. Lại qua một đoạn thời gian người này thức tỉnh vẽ tranh năng lực liền đem quê nhà cảnh sắc hóa thành một bức họa. Nàng chỉ biết họa một bức họa này. Ngay từ đầu một ngày có thể họa một hai bức. Sau đó một ngày có thể họa năm sáu bức. 3 năm trước đây nghe nói nàng đã vẽ mấy trăm bức. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu bức. Sở Phong mắt trợn trắng. Nói như vậy họa này cũng không tính hiếm lạ. Có câu vật lấy hy vi quý. Đồ vật nhiều tự nhiên liền không đáng giá tiền. Elijah gật gật đầu. Nói. Đương nhiên. Nếu là độc nhất vô nhị đồ vật cổ nam quản sự sao lại dễ nói chuyện như thế. Tốt xấu là năng lực giả đồ vật nếu không phải như thế liền không dễ dàng tới tay như vậy. Sở Phong. Vẽ tranh năng lực giả đều là như thế này. Chỉ có thể họa một bức họa sao. Elijah lắc lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, vẽ tranh năng lực giả tuy rằng xuất hiện không nhiều lắm nhưng vẫn có mấy người. Mỗi người năng lực đều không giống nhau, có đặc biệt am hiểu họa chân dung, họa ra tới cùng chân nhân không sai biệt lắm, có am hiểu họa dã thú, có thể lấy giả đánh cháo, làm người đứng ở họa trước, liền cảm giác đối mặt dã thú giống nhau. Cũng có một ít người cái gì đều có thể họa. Còn có tương đối đặc biệt. Có thể họa phòng ở, Sở Phong có chút khó hiểu nói. Họa phòng ở là có ý tứ gì? Elijah nghĩ nghĩ. Nói, ta đã từng nhìn thấy qua một họa sư. Hắn có thể đem chỉnh mặt tường nhuộm màu. Quý tộc liền thuê hắn đem phòng ở tô thành màu sắc khác nhau. Người này năng lực một ngày có thể thay đổi một màu sắc khác nhau. Hắn vẽ tranh phòng ở mặt tường phi thường bóng loáng xinh đẹp. Sở Phong, năng lực như vậy là một người trời sinh sơn công a, nhân tài. Nhân tài như vậy nếu có thể mượn sức lại đây thì tốt rồi. Elijah cùng Sở Phong sau khi rời khỏi mấy người quản sự tụ tập cùng nhau. Thật là hồ tiêu không sai. Có cái này nghĩ đến không có trăm quả nhưỡng cũng không quan trọng. Nguyệt Nha thôn xóm gần nhất biến hóa không nhỏ a, cư nhiên không cần muối thạch. Cổ Nam, Nguyệt Nha thôn xóm đây là phát đạt sao? Cổ Nam lắc lắc đầu. Nói, không biết. Cổ Nam cảm thấy Elijah tựa hồ thay đổi không ít. Cổ Nam vẫn luôn thực hảo Elijah. Đã từng mời đối phương gia nhập thương đội. Nhưng bị cự tuyệt. Elijah là năng lực giả. Còn có được không tồi năng lực. Nếu tự nhiên một thân hẳn là có thể hỗn không tồi. Nhưng Cổ Nam cảm thấy đối phương trên người lưng đeo gánh nặng thật nhiều. Thế cho nên mỗi lần nhìn thấy đối phương, Cổ Nam đều cảm giác một cổ âm u trên người đối phương. Bất quá lần này lại đây bán tinh linh này lại cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đối phương nhìn thực rộng rãi. Trên người lộ ra một cổ ánh mặt trời hơi thở. Hẳn là gặp được đại hỷ sự. Cổ Nam cảm giác Elijah chuyển biến hẳn là cùng với bên người nhân tộc có quan hệ. Elijah đổi lấy hỏa, chân châu, hẳn là đều là vì người kia. Chẳng lẽ Elijah thích người kia sao? Hắn hẳn là thực chán ghét nhân tộc mới đúng. Cổ Đông cười cười nói. Cổ Bắc lắc lắc đầu. Nói, tinh linh tộc chính là như vậy. Tuy rằng chán ghét nhân loại lại trời sinh cảm tính. Thực dễ dàng bị dụ hoặc. Trong lịch sử có không ít tinh linh cùng nhân tộc phát sinh cảm tình rồi sau đó bị lừa tài lừa sắc. Nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ sau khi ác liệt tinh linh tộc cảnh giác đã so trước kia đề cao rất nhiều. Cổ Nam đổi đề tài. Nói, Cao Sơn bộ lạc người còn không có tới. Đám tên ngốc to con kia có phải hay không ở trên đường bị lạc a? Cao Sơn bộ lạc người mặc kệ. Dù sao cũng không có nước luộc gì. Chỉ là người lùn bộ lạc người cũng không có tới. Người lùn bộ lạc làm sao sẽ không có tới? Không biết a. Người lùn bộ lạc không tới liền phiền toái. Chúng ta cùng Thiên Nguyệt vũ khí hành giao dịch thất bại. Vũ khí khan hiếm. Tộc người lùn bên kia nếu là ra vấn đề vũ khí liền càng khẩn trương. Người lùn bộ lạc qua mấy ngày nếu là lại không tới chúng ta liền tự mình tới cửa đi bái phỏng. Như thế cũng hảo, Nguyệt Nha thôn xóm, đại ca, ngươi trở về thật sớm a, Gray nói. Gray nghĩ thầm, dĩ vãng đại ca tham gia giao dịch hội luôn nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể rời đi. Lần này không tới 1 ngày liền trở về. Elijah cười cười, nói, cũng không có gì đẹp. Gray gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy a, vẫn là Sở Phong thứ tốt nhiều. Mặc dù là quý tộc chỉ sợ đều không có gặp qua. Nhân tộc thương đội có đôi khi sẽ mang theo một ít chân bảo nhưng những người này xấu tính a, không dễ tiếp xúc. Phong ca, ngươi lần này mang theo thứ tốt gì lại đây a? Sở Phong vừa mới lại đây đã bị thương đội sự tình hấp dẫn. Lần này mang lại đây vật tư cũng chưa kịp xử lý. Lần này mang lại đây thức ăn không nhiều lắm. Gray gật gật đầu. Nói, không quan hệ, hiến tế gần nhất thu thật nhiều hồng. Còn có bắp, gần nhất trong tộc không thiếu thức ăn. Gray dừng một chút, nói, không có mang thức ăn. Người mang cái gì à, cũng không mang thứ tốt gì lại đây. Mang theo một loại nhỏ máy phát điện. Máy phát điện là Sở Phong mua trên đào bảo. Tao bao, Sở Phong thầm nghĩ. Có đào bảo chính là tiện a, bằng không hắn còn không biết muốn đi đâu mua được thứ này. Loại nhỏ máy phát điện công suất hữu hạn. Sở Phong nghĩ thầm, chờ đến lâu đài kiến thành hắn nhất định phải ở lâu đài để một cái máy phát điện lớn. Máy phát điện đưa đến lúc sau Sở Phong cũng không kiểm tra trực tiếp liền vận lại đây. Sở Phong tiêu phí một chút thời gian mới biết rõ ràng cách dùng máy phát điện. Gray ở bên cạnh nhìn Sở Phong dùng máy phát điện truyền qua ấm nước điện nấu nước. Vài phút lúc sau nước bên trong ấm điện liền ùng ục sôi lên. Đều không có lửa a, nước cư nhiên sôi trào. Rốt cuộc là làm sao làm được a? Gray ngồi xổm bên cạnh ấm điện phun phun lấy làm kỳ. Eliza ở bên cạnh đôi mắt bên trong cũng là nghi hoặc. Dùng điện sao? Điện? Cái gì là điện? Sở Phong nghĩ nghĩ. Nói. Chính là bầu trời lôi đình. Khoác lác. Ngươi là nói các ngươi nơi đó người có thể bắt giữ bầu trời lôi điện dùng để nấu nước sao? Gray nói. Sở Phong. Gray vừa nói như vậy hắn bỗng nhiên cảm giác dùng điện nấu nước giống như rất lợi hại bộ dáng. Cái này là khai. Cái này là quan. Hiện tại nước nấu sôi có thể nấu mì gói. Sở Phong nói. Gray nhìn Sở Phong. Có chút khó có thể miêu tả nói. Bảo vật lợi hại như vậy ngươi liền dùng tới mì gói sao? Sở Phong. Ấm nước điện là bảo vật sao? Hắn vẫn luôn dùng như vậy. Trừ bỏ nấu nước nó còn có tác dụng khác sao? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Hình như là không có. Gray phủng mặt. Nói. Cứ như vậy à. Sở Phong cười gượng hai tiếng. Thầm nghĩ. Đây là một cái ấm nước điện à. Trừ bỏ nấu nước muốn tác dụng gì khác. Sở Phong vẫy vẫy tay. Nói. Ta đi hiến tế nơi đó một chuyến ngươi không cần loạn chạm vào. Điện giật cũng không phải là nói giỡn. Gray gật gật đầu. Nói. Đã biết. Sở Phong đi ra ngoài một chuyến trở về liền nhìn thấy trong nhà nhiều thêm mười mấy tiểu bằng hữu đang xem nấu nước. Sở Phong nhìn một phòng tiểu bằng hữu âm thầm cảm thán người thế giới này thật là quá nhàm chán. Nhìn một cái ấm nấu nước cư nhiên cú tâm như vậy. Rõ ràng phía trước Gray còn cảm thấy cái ấm nước điện này chỉ dùng tới nấu nước có chút nhạt nhẽo. Sở Phong nhìn trên bàn một đống bát trà. Nghĩ thầm. Không phải là sau khi hắn đi Gray vẫn luôn nấu nước sôi đi. Đây là nấu mấy bình rồi à, Phong ca. Ngươi đã trở lại à. Gray có chút ngượng ngùng nói. Sở Phong nhìn Gray một chút. Nói. Các ngươi không có chuyện gì đi. Gray lắc lắc đầu. Nói. Không có gì. Sở Phong hướng tới có chút trốn tránh Phái Ân nhìn thoáng qua. Nói. Phái Ân. Ngươi không có việc gì đi. Phái Ân đem MU bàn tay giấu phía sau. Lắc lắc đầu. Nói. Không có việc gì. Hắn chính là bị phỏng một chút. Người tay có phải hay không bị phỏng à. Muốn hay không đi tìm hiến tế nhìn một cái à. Sở Phong có chút lo lắng nhìn Phái Ân. Nghĩ thầm tiểu hùng này cùng Hạ Á giống nhau đều có chút chân tay vụng về. Phái Ân vội vàng lắc lắc đầu. Nói, không cần, không cần, không đáng ngại, hơn nữa ta còn muốn lưu lại ăn mì gói. Sở Phong đánh giá Phái Ân là không cẩn thận đụng phải vào ấm nước sôi cho nên đem tay bị nóng đỏ. Cũng may cũng không phải rất nghiêm trọng, thay đổi hiện thế tiểu hài từ bị nóng thành như vậy chỉ sợ đã sớm oa oa khóc. Thế giới này tiểu hài từ lại chỉ biết nhớ thương ăn mì gói. Cách chương.